Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là Đỗ Hành vẫn là cảm thấy thiếu cái gì? Chính là không thức ăn chay a, hắn yêu cầu một mâm xanh mượt thức ăn chay. Chỉ dùng muối xào cái loại này tốt nhất. Cảnh Nam kẹp lên hạt rẻ gà bên trong hạt rẻ. Này không phải thức ăn chay sao? Đỗ Hành giờ khóc giờ cười. Hắn nghĩ tới ở quê quán thời điểm Nam Bắc hai bên người rau xanh chi tranh. Người phương Bắc cho rằng rau xanh là khoai tây thiêu thịt bên trong khoai tây, đậu que hầm xương sườn bên trong đậu que. Mà phương Nam người cho rằng rau xanh là cái loại này xanh mượt lá xanh đồ ăn. Nhìn không tới lá xanh đồ ăn tổng cảm thấy đồ ăn không ăn. Phượng Quy nói, không cần lãng phí, trước đêm này đó ăn xong rồi đi. Lại nói ngươi thân thể cũng không khôi phục, không thể quá mệt nhọc, chờ ngươi khôi phục lại hảo hảo làm thượng vài đạo đồ ăn. Đến lúc đó ngươi tưởng thượng vài đạo liền vài đạo. Mọi người đều khuyên Đỗ Hành. Đúng vậy Đỗ tiên sinh, có nhiều như vậy ăn ngon đã thực thỏa mãn. Ngài trước nghỉ ngơi đi. Ở mọi người khuyên bảo hạ, Đỗ Hành lúc này mới ngồi xuống. Huyền Ngự lập tức cho hắn thịnh một chén cá dương canh. Phùng canh Đỗ Hành thoải mái uống một ngụm. Nhiệt canh xuống bụng, Đỗ Hành cảm giác trong thân thể nọc ong tiêu tán đến càng nhanh một ít. Mát mẻ ban đêm, một đám người ngồi ở ngôi cao thượng phẩm rượu mơ xanh. Ăn thịt dê trò chuyện thiên. Bất chi bất giác liền đến đêm khuya. Đỗ Hành không biết chính mình khi nào ngủ quá khứ. Mơ hồ chung hắn nhớ rõ Huyền Ngự ôm hắn tắm rồi. Vân Chánh trong động phủ có linh tuyền. Hắn nhớ rõ chính mình chạy choáng váng bị Huyền Ngự ôm trở về. Mơ hồ chung hắn còn nhớ rõ Huyền Ngự đối hắn nói gì đó. Chỉ là hắn quá mệt nhọc sau lại liền cái gì đều không nhớ rõ. Sau nửa đêm hạ một trận mưa. Tí tách tiếng mưa rơi từ cửa sổ truyền đến. Trong màn mưa Tiểu Miêu ngậm một cái đại lươn bò lên trên cửa sổ. Nó đang chuẩn bị đem này lươn ném đến Đỗ Hành trên người khi Huyền Ngự mở hai mắt, Tiểu Miêu trên người mau đều nổ tung. Nó vốn dĩ liền lớn lên viên, hiện tại nhìn như là cái mau cầu. Huyền Ngự hoãn thanh nói, bên ngoài có cái thùng gỗ, đặt ở thùng gỗ bên trong đi. Đừng nơi nơi loạn ném. Tiểu Miêu ủy ủy khuất khuất nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái. Đỗ Hành không hề hay biết. Hắn chính xúc ở Huyền Ngự trong lòng ngực ngủ đến thoải mái. Hảo không lương tâm sạn phân. 205. Đông cực sơn mùa thu nước mưa nhiều. Tới không mấy ngày Đỗ Hành liền gặp một hồi mưa thu. Không biết có phải hay không trên người hắn nọc ong quấy phá. Vẫn là hôm nay Đông Cực Sơn đang mưa. Tiếng mưa rơi làm phạm nhân vây. Ấm áp ổ chăn chung truyền đến Huyền Ngự nhiệt độ cơ thể. Đỗ Hành thoải mái đến không nghĩ rời giường. Đỗ Hành sờ sờ Huyền Ngự. Lạnh hay không a? Vân Chánh động phủ trên cửa sổ mặt không có pha lê. Chỉ dựa vào Huyền Ngự kết giới chống đỡ. Huyền Ngự cầm Đỗ Hành tay. Hắn thanh âm có chút trầm thấp. Còn Hành... Đỗ Hành trở tay ôm lấy Huyền Ngự, cho ngươi ấm áp, Huyền Ngự hôn hôn hắn giữa mày, lại ấm đi xuống, ngươi liền khởi không tới. Đỗ Hành quyết đoán buông lỏng tay ra, cũng không thể lại ấm, Huyền Ngự thể lực quá hảo, hắn kinh không được lăn lộn. Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, Đỗ Hành ngáp một cái, trời mưa, cũng không biết tháng đổi năm rời có hay không trở về. Tiểu ngỗng nhóm cánh chim đầy đạn, có mấy lần Đỗ Hành nhìn đến chúng nó vỗ cánh liền bay lên thiên. Vốn dĩ cho rằng chúng nó không về được, không nghĩ tới chúng nó bay một vòng lúc sau liền rơi xuống trên mặt đất cạc cạc cạc hỏi Đỗ Hành muốn ăn. Lâu, tháng đổi năm rời trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo ngỗng đàn. Ngỗng đàn có thể dương cánh bay cao, chúng nó lại liền mau đều không có đổi. Ngỗng đàn bay lượn thời điểm, Niên Niên cùng Tuế Tuế liền sẽ trở lại Đỗ Hành bên người. Có đôi khi gặp được Tiểu Miêu tới tặng đồ, lại nhìn đến Tiểu Hoành Thánh cũng ở bên người đi theo một đám lông xù xù. Đỗ Hành tâm tình liền sẽ hảo tới rồi cực điểm. Đỗ Hành lại trong chốc lát phía sau giường xoay người dựng lên. muốn rời giường tu hành. Nọc ong tán đến không sai biệt lắm. Hắn cũng nên hảo hảo tu hành. Tu hành không thể chậm trễ. Ôn Quỳnh nói qua, 3 ngày không tu hành, thân thể liền sẽ nói cho hắn nơi nào có vấn đề. Quả nhiên Đỗ Hành lần này tu hành thời điểm liền cảm giác linh khí có trì trệ cảm giác. Có thể là hắn vài thiên không thuyên chuyển linh khí nguyên nhân. Linh khí cọ rửa gân mạch thời điểm tổng cảm thấy gân mạch ở chướng đau. Đỗ Hành hôm nay làm thùng gỗ trung phái trúc măng lại lớn một vòng. Măng ẩn ẩn có sắp chui từ dưới đất lên cảm giác. Tu hành xong lúc sau hắn đứng lên hoạt động một chút. Hắn khớp xương phát ra cùm cụp tiếng vang. Ôn Quỳnh nói không sai. Tu hành chính là cái không thể gián đoạn quá trình. Lúc này mới mấy ngày không tu hành. Đỗ Hành liền cảm thấy chính mình thân hình tràn đầy trầm kha. Bất quá không có việc gì. Chỉ cần khôi phục tu hành. Loại này trì trệ cảm giác liền sẽ biến mất. Huyền Ngự từ Đỗ Hành trong động phủ đi ra. Trong tay hắn kẹp Tiếu Tiếu. Đỗ Hành. Tiếu Tiếu đem tồn sữa bỏ thùng cấp đánh nghiêng. Tiếu Tiếu ủ rũ cục đuôi. Pi pi. Đỗ Hành ngay từ đầu ở tủ lạnh bên trong tồn 10 thùng sữa bò. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều sẽ làm Tiếu Tiếu uống 2 ly sữa bò. Uống lên vài tháng hơn nữa Đỗ Hành cũng dùng sữa bò làm không ít nãi chế phẩm. Dư lại sữa bò còn thừa 5 thùng. Này 5 thùng sữa bò còn không có khai phong. Tiếu Tiếu đánh nghiêng chính là trong đó một thùng. Sữa bò phiên đến tủ lạnh nơi nơi đều là. Những cái đó sữa bò bị Huyền Ngự dùng linh khí rút ra đặt ở thùng gỗ ăn mặc kiểu Trung Quốc tràn đầy 4 thùng gỗ. Dư lại sữa bò chỉ có 1/3. Tiếu Tiếu chân tay luống cuống xúc cổ. Hắn ủ rũ cục đuôi xin lỗi. Pi pi, Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu đầu. Không có gì, phiên liền phiên đi. Vốn dĩ cũng là chuẩn bị để lại cho ngươi sữa bò. Bất quá hắn tủ lạnh không phải có trận pháp sao? Tiếu Tiếu như thế nào có thể mở ra? Tiếu Tiếu càng buồn bực. Pi, Huyền Ngự giải thích nói. Tiếu Tiếu nói. Hắn nhìn đến thúc thúc khai tủ lạnh. Hắn liền theo đi vào. Kết quả thúc thúc đem hắn lưu tại tủ lạnh bên trong. Hắn tìm một chút đồ vật ăn. Sau đó cảm thấy có điểm khát liền tưởng uống điểm sữa bò. Không nghĩ tới thao tác linh khí thời điểm không xong. Đem sữa bò bình cấp đụng ngã. Đỗ Hành lông mày dương lên. Tiếu Tiếu, người nói người hội thao khống linh khí. Tiếu Tiếu linh căn tổn hại. Trong thân thể hắn tồn không được nhiều ít linh khí. Có thể đem thùng gỗ mặt trên trận pháp cấp phá vỡ. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tiếu Tiếu gật gật đầu. Hắn run run cánh. Cánh tiêm xuất hiện một cái kim sắc linh quang. Hắn nâng lên cánh. Linh quang từ hắn cánh tiêm bay ra. Sau đó đục lỗ vách tường. Đỗ Hành hưng phấn không thôi. Hắn nhìn về phía Huyền Ngự. Huyền Ngự, Tiếu Tiếu lực lượng là tăng cường sao? Tháng chạp bên trong Tiếu Tiếu cùng thúc thúc đánh nhau thời điểm. Hắn đối linh khí khống chế tuyệt không có như vậy cường. Bằng không tức giận Tiếu Tiếu nâng lên cánh là có thể đánh lén Phượng Quy. Quảng cáo, cách chương.